Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, nhượng ta thay hắn đến yêu ngươi 13, Mạc Nhật Tỷ nhìn thấy Mộc Tử Tuấn tới, căn bản là bất ném Lý Lan, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm càng lúc càng đến gần nam nhân. Nam nhân này mặc dù thân phận địa vị hình dạng so với chính mình chỗ thua kém một ít. Bất quá cũng vẫn có thể xem là một xuất sắc nam nhân. Mộc Tử Tuấn ở mọi người nhìn không chuyển mắt chung, chậm rãi mang theo dịu dàng tươi cười đi hướng Lý Quả. Đem trong lòng kia một bó to vô cùng thấy được lại không có so với khổng lồ hoa tươi đưa tới trước. Mặt nàng, tặng cho ngươi, hắn dịu dàng nhìn nàng, mỉm cười nói, trong mắt trong lòng chỉ có sự tồn tại của nàng. Lý Quả giật mình, bị hắn cử động kinh sợ. Căn bản cũng không có đi đón hắn hoa tươi. Tỷ, mau nhận lấy a, bên cạnh Lý Lan cấp thượng hòa. Lập tức dùng sức đẩy nàng, vội vã kêu lên, nàng phản xạ có điều kiện nhận lấy trong tay hắn kia một bó to hoa tươi. Bởi vì hoa quá nặng, nàng thiếu chút nữa không cầm chắc, thỉnh ngươi gả cho ta đi, Mộc Tử Tuấn ở nàng nhận lấy hoa tươi đồng thời. Trong tay tựa như biến ma pháp tựa như lấy ra một quả nhẫn kim cương. Sau đó phi thường thân sĩ đối nàng chân sau quỳ xuống. Vẻ mặt nhu tình ngang nhìn nàng. Cầu hôn, a, một đạo thét chói tai theo Lý Lan trong miệng phát ra đến. Nàng hết sức hưng phấn. Ở một bên kinh hỉ như điên thúc nàng, mau trả lời ứng a. Đáp ứng hắn a, Mạc Nhật Tỷ sắc mặt rất khó nhìn. Hắn chính ôm tiểu nhân nhi, phẫn nộ nhìn một màn này, hắn chuẩn bị không kịp, càng không nghĩ đến nam nhân này động tác nhanh như vậy, ta không đồng ý, Lý Quả còn đang sững sờ. Lăng lăng nhìn nam nhân ở trước mắt, mặc dù trong lòng thật lớn hoa tươi chặn nàng không ít tầm mắt. Thế nhưng nàng vẫn nhìn thấy trong tay hắn nhẫn, còn có hắn cử động, lời của hắn, nàng chỉ là bị kinh hãi mà thôi. Tỉ tỉ. Mau trả lời ứng a, Lý Lan cấp khó dằn nổi. Liều mạng dục nàng, đồng thời đối vẻ mặt xanh đen Mạc Nhật Tỷ kiêu ngạo kêu lên. Ngươi không có tư cách không đồng ý. Đây là ta tỷ sự tình. Đã cùng ngươi không có quan hệ, nàng là nữ nhân của ta. Nàng cho ta sinh nhi tử. Ta không có buông tha nàng. Nàng còn là của ta, Mạc Nhật Tỷ tức giận đến không được. Vừa nói một bên đem tiểu nhân nhi nhét vào trong ngực của nàng. Sau đó cấp tốc đem Lý Quả cấp lôi qua đây. Thế nhưng, Lý Quả bên kia tay cũng cấp tốc bị quỳ trên mặt đất cầu hôn Mộc Tử Tuấn kéo lại. Hai người bọn họ mỗi người một bên, ai cũng không buông tay. Một chừng một cái khác, buông tay, Mạc Nhật Tỷ tức giận hướng hắn quát, vẻ mặt vẻ lo lắng. Buông tay hẳn là ngươi, Mộc Tử Tuấn cũng không cam tỏ ra yếu kém. Lúc này thật giống như thay đổi một người tựa như, hung hăng, hết chương.